Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 217, năm đại điện. Nơi này người vây xem đã không ít, Tô Viêm ngôn từ để bọn họ đều líu lưỡi, xung quân trong phủ làm nô, hắn vẫn đúng là dám mở miệng, ngươi đúng là chán sống rồi. Hàn Đồng sắc mặt có chút lạnh, cả người hung uy ngập trời. Ở trên cao nhìn xuống Tô Viêm quát lên, có bản lĩnh đi ra đánh một trận, ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Một người thanh niên đột nhiên đứng lên đến, mang theo một khẩu hoàng kim chiến thương, phẫn nộ quát, đại sư huynh, ngươi đừng quá mức. Tô Viêm ở nói thế nào cũng là Bắc Đấu một mạch đệ tử. Ngươi tu hành ở pháp tướng cảnh, lấy cường rét yếu, có thể không tính bản lãnh thật sự. Tốt ngươi cái Tiêu Nghiệp, ngươi cũng dám cùng ta đối nghịch. Hàn Đồng giận dữ, hắn tính là gì Bắc Đấu một mạch đệ tử. Tiêu Nghiệp chiến lực mạnh mẽ, ở thế hệ tuổi trẻ được hưởng nổi danh. Tuy rằng tuổi trẻ chút, bất quá lại quá chút năm, sẽ không thua kém Diêu Quang cự tử bọn họ. A, ta làm sao dám cùng đại sư huynh đối nghịch. Tiêu Nghiệp cười lạnh nói, tinh chủ đã sớm dặn dò xuống, là ngươi một hai lần nghi vấn tinh chủ, hiện tại còn muốn cho Tô Viêm chết, không có chỗ chôn. Hàn Đồng sắc mặt biến ảo không ngừng, Tiêu Nghiệp dọn ra tinh chủ, để hắn thu lại không ít, không qua con mắt nhìn Tô Viêm, vẫn là mang theo sát quang. Em quá kiêu ngạo rồi. Thiết bảo tài đều nổi nóng không gì sánh được. Bọn họ tu hành thời gian rốt cuộc quá ngắn. Rất khó cùng pháp tướng cảnh tu sĩ chính diện giao phong. Tô Viêm con mắt lóe ra ánh sáng lạnh. Liền khép lại con mắt. Yên lặng tu luyện. Tình cảnh này để Diêu Quang cự tử bọn họ lắc đầu. Khinh thường nói. Lại cho hắn 10 năm cũng không đuổi kịp chúng ta. Ta nhìn hắn có thể ở Bắc Đấu Kinh các trốn bao lâu. Nơi này đến tu sĩ đã không ít. Liền Tiểu Long Vương cũng hư không vương thú đều đuổi tới. Thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu đến rồi hơn 10 vị. Tinh chủng bên ngoài, Tiêu Văn đột nhiên truyền đến tin tức. Để Trúc Nguyệt vừa mừng vừa sợ. Tô Viêm xuất hiện rồi. Cái gì? Hắn đi rồi Bắc Đấu Kinh các. Còn đắc tội rồi tổ hành. Trúc Nguyệt trắng loáng tay ngọc trong lặng lẽ nắm chặt, âm thầm nôn nóng, rốt cuộc mới tu hành thời gian mấy năm, làm sao có khả năng chống đỡ được pháp tướng cảnh tu sĩ. Trúc Nguyệt ở cười khổ, ngươi cái tiểu thổ dân, đang suy nghĩ gì, ngươi mới tu hành mấy năm, Bắc Đấu Kinh các cũng dám đi, tinh chủ, Tô Viêm là ngươi sư ca. Tiêu Văn nét mặt già nua trên tất cả đều là kinh ngạc. Ngữ khí kinh ngạc nói, xem ra đúng là một cái nào đó lão tổ đệ tử. Tô Viêm lẽ nào thật sự chính là Bắc Đấu Thiên Kiêu? Ha ha, Tiêu Văn trưởng lão, người ở nói chuyện viển vông. Tiết gia chủ âm u nói, hắn Tô Viêm là Bắc Đấu Thiên Kiêu. Người có thể ở đây đùa giỡn rồi. Trúc Nguyệt có chút mặt đen. Ở nói thầm trong lòng nói, ta lúc nào thành ngươi là sư muội rồi, ngươi cái tiểu thổ dân, thật là có thể mở miệng nha, ngày sau xem ta như thế nào trừng trị ngươi, tiểu thổ dân a tiểu thổ dân, ngươi có thể ngàn vạn muốn sống sót đi ra, nếu là ẩn núp mấy chục năm, tương lai nói không chắc có thể cùng Tiết Quan tranh đấu. Trúc Nguyệt phong thái tuyệt thế. Đen sẫm tóc đẹp phấp phới, phát hiện nỗi lòng của chính mình có chút sốt sắng, nàng không khỏi thở dài. Tô Viêm xuất hiện đối với nàng ảnh hưởng rất lớn, chỉ có thể chờ đợi hắn có thể bình an đi ra. Bắc Đấu Kinh các nơi này, hội tụ rất nhiều tu sĩ, tất cả mọi người đều đang đợi, chờ đợi Bắc Đấu Kinh các mở ra. Mở ra, Tô Viêm con mắt phút chốc mở. Nhìn hướng về phía trước đứng sừng sững năm tòa đại điện. Chúng ta đi cung điện màu đỏ. Cung điện màu đỏ thuộc về thân xác lĩnh vực tàng kinh các. ở trong này chỉ có thể phát huy ra thân xác chiến lực. Tô Viêm truyền âm nói rằng, bằng vào ta hiện tại thân xác, nên không kém tổ hành cơ thể bọn họ mấy phần. Đợi lát nữa nếu là so đấu thân xác chiến lực, còn không đến mức thua. Nghe vậy, Thiết Bảo Tài đứng lên đến, liền nhìn thấy Bắc Đấu Kinh các tràn ngập ra mênh mông cuồn cuộn cổ xưa khí lưu. Muốn mở ra, người vây xem kích động trong lòng, con mắt rừng rực, nói không chắc có thể được một môn thần thông. Năm đại điện liên tiếp thức tỉnh, dâng lên dáng lành, có cổ xưa tiếng tụng kinh truyền đến, trang nghiêm nghiêm túc, mỗi một cái đại điện tỏa ra gợn sóng đều là bất đồng. Một cái tiếp một cái đại điện, hình thái bất nhất, nhưng là mỗi một cái đại điện đều dày nặng như vực sâu, lộ ra lệnh vạn linh run rẩy khí thế. Ầm ầm, trầm trọng cửa điện tràn ngập ra đại đạo khí tức, làm chậm rãi mở ra thời khắc, thần quang chói mắt, làm người con mắt đều không mở ra được. Mau trở lại, Tiêu Văn thất sắc, bởi vì ngay ở năm tòa đại điện mở ra cửa lớn thời khắc, Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài nhằm phía một tòa cung điện màu đỏ. Cung điện này rừng rực, dường như thái dương tinh. Cửa điện xem ra không lớn, nhưng là xông vào, dường như xông vào một cái trong tinh không. Không nghi ngờ chút nào, năm tòa đại điện đều là không gian chí bảo. Ha ha ha, tình cảnh này để Diêu Quang cự tử cười giận dữ. Ta xem các ngươi đúng là chán sống. Đại sư huynh người này giao cho ta, các ngươi đi tìm Bắc Đấu Kinh. Như vậy rất tốt. Hàn Đồng không giận tự uy, bọn họ đến mục đích chính là siêu tầm Bắc Đấu Kinh. Người nơi này cũng sững sờ. Diêu Quang cự tử bọn họ nhưng là nhìn chằm chằm Thiết Bảo Tài cùng Tô Viêm. Bọn họ còn dám nhằm phía cung điện màu đỏ. Chúng ta ngăn cản bọn họ. Các ngươi nhanh đi mặt khác tứ đại đại điện siêu tầm bí thuật. Tô Viêm truyền đến âm thanh, để Tiêu Văn mạnh mẽ cắn răng. Hắn gầm nhẹ nói, lấy đại cục làm trọng, chỉ cần có thể tìm được Bắc Đấu Kinh, tinh chủ khẳng định có thể tiến thêm một bước nữa, đụng vào thần linh lĩnh vực, đến thời điểm bảy đại điện chủ cũng không dám không phục rồi. Rất nhiều tu sĩ đã nhằm phía năm đại điện. Năm đại điện hình thái bất nhất, cất giấu bí thuật cũng không giống. Tu sĩ đều sẽ chọn cùng mình tu hành kinh văn tương tự khí tức đại điện. Tỷ như, tòa này cung điện màu đỏ, tràn ngập cổ xưa năm tháng khí tức. Nó tồn tại năm tháng đã vô pháp khảo chứng. Ở xa xôi niên đại, Bắc Đấu một mạch xưng bá vũ trụ một phương. Tộc này gốc gác không muốn nghi vấn. Mặc dù là thần vương đến rồi đều muốn khom lưng. Diêu Quang cự tử bọn họ phi thường rõ ràng, Bắc Đấu Kinh các bên trong có đại thần thông, đây là vô dung hoài nghi. Đương nhiên đại thần thông rất khó tu hành, không phải là mỗi một loại đại thần thông đều là thích hợp Diêu Quang cự tử bọn họ. Cho tới này chư thiên thần thông Bắc Đấu một mạch cũng có, đó chính là Bắc Đấu thất tinh quyền. Đó là từ khi Bắc Đầu Tinh vỡ diệt bắt đầu, không người nào có thể phát huy ra Bắc Đấu Thất Tinh quyền chân chính uy năng. Thần thông này danh tiếng từng bước biến mất ở trong năm tháng sông dài. Quả thực như vậy, ở đây chỉ có thể phát huy thân xác chiến lực. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài xông vào cung điện màu đỏ. Mới vừa đi tới nơi này, điện nội đều lan truyền ra mênh mông uy thế. Phong ấn mệnh tuyền của bọn họ, bên trong đại điện này, cất giấu đều là đối với thân xác tu hành có trợ giúp kinh văn cùng thần thông. Sở dĩ tới nơi này tranh cướp thần thông, nhất định phải thân xác mạnh mẽ đệ tử, bằng không căn bản không chiếm được truyền thừa tán thành. Thật lớn, Thiết Bảo Tài mắt như chuông đồng, nơi này chính là một cái thế giới màu đỏ, quá rộng lớn. Trong thế giới có đếm không hết chùm sáng, mỗi một cái chùm sáng bên trong đều tràn ngập thần thông gợn sóng, đều là thần thông bình thường. Tô Viêm dò xét vài lần, nói rằng, thông thường mà nói, đại nhân vật cũng có thể sáng lập thần thông, có có thể tưởng tượng muốn sáng lập ra đại thần thông. Có người nói cần đại năng mới có thể làm được. Sở dĩ giới tu luyện đại thần thông quá hy hữu, bình thường đều không truyền ra ngoài. Giờ khắc này đã có không ít người xông tới. Có người cầm lấy thần thông chùm sáng quan sát, liền bị truyền tống rời đi. Ở đây một người chỉ có thể lấy đi một môn thần thông. Năm đại điện chỉ có thể lấy đi năm loại. Không gian màu máu to lớn. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài một đường vọt tới bên trong. Bọn họ nhận ra được đại thần thông khí tức. Chỉ có điều muốn ở mênh mông trong không gian màu máu tìm được đại thần thông vị trí, vẫn đúng là cần một ít vận khí. Mau nhìn, nơi này trôi nổi một ít cung điện. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, nhìn thấy trong không gian màu máu treo lơ lửng một ít cung điện, mông lung thần thông khí tức. Mỗi một cái trong điện phủ đều có một cái thần thông tia sáng đang thiêu đốt, chùm sáng rừng rực. Cung điện quá nhiều, làm sao mới có thể phân biệt đại thần thông? Tô Viêm cau mày, một khi được một loại sẽ bị Na Di rời đi. Thật vất vả mới đến một chuyến, Tô Viêm không muốn từ bỏ cơ hội này. Ầm ầm, thời khắc này, phía sau bọn họ lan tràn ra rời núi lấp biển vậy uy thế. Tổ hành dĩ nhiên đánh tới, khí tức kinh người, cơ thể hiện ra cuồn cuộn màu máu thần mang, hướng về Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài nộ ép mà đến. Tô Viêm lòng bàn chân rực rỡ, toàn bộ cơ thể đều cùng hư không hợp làm một thể. Xúc địa thành thốn môn đại thần thông này một khi vận chuyển, hư không đều đang vặn vẹo. Hắn cùng Thiết Bảo Tài để lại một chuỗi tàn ảnh, quỷ dị biến mất ở tại chỗ. Phanh, vùng hư không này bị đánh nổ vang lên. Tổ hành sắc mặt có chút âm trầm, lại một lần nữa lao xuống mà đến, hướng về Tô Viêm lại một lần nữa xuất hiện khu vực cuồng xung. Đáng ghét, đứng lại cho ta. Tổ hành giận dữ, liên tiếp mười mấy lần, hắn đều rất khó khóa chặt Tô Viêm. Không có chuyện gì dắt chó đi dạo một thoáng. Thiết Bảo Tài nghiêng đầu qua chỗ khác nhe răng, nhếch miệng nở nụ cười. Tổ hành tiểu nhi, bổn đại gia mang ngươi hoạt động một chút gân cốt. Muốn chết đồ vật, ta chém sống ngươi. Bỗng nhiên, tổ hành con ngươi trợn trừng, toàn bộ cơ thể bùng nổ ra ngập trời hào quang đỏ ngầu. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một khẩu kích lớn màu đỏ ngòm. Lộ ra ánh sáng đỏ ngòm, lộ ra khốc liệt cực điểm gợn sóng. Thật là khủng khiếp binh khí. Đi ngang qua tu sĩ dám to gan. Này kích lớn màu đỏ ngòm quá đáng sợ. Dạn nứt trời cao, hư không lan tràn ra một cái đen sẫm khe lớn. Mặc dù là pháp tướng cảnh sinh linh đều sắc mặt trắng bệch. Binh khí này quá đáng sợ, hư không đều bị đánh ra một cái khe lớn. Ở đây vô pháp sử dụng đại đạo lực lượng, nhưng là binh khí này lại có thể đem hư không chém thành hai khúc. Thực sự là sắc bén. Hư không trọng bảo, Tô Viêm nhanh như tia chớp nắm lấy Thiết Bảo Tài, vận chuyển xúc địa thành thốn vượt qua hư không. Hắn vừa rời đi địa vực, ầm ầm lập tức sụp ra. Hư không đè ép đi ra năng lượng cội nguồn, để hư không náo loạn, thậm chí ở lõm muốn nứt toác. Tô Viêm sợ hãi, binh khí này quá kinh người, nếu không là tổ hành chiến lực bị áp chế, đòn đánh này ghê gớm. Răng rác, tổ hành lại một lần nữa bổ ra kích lớn màu đỏ ngòm. Này kích lớn màu đỏ ngòm có thể nói một đầu ác long, tràn ngập dạn nứt thương khung khí tức, lại một lần nữa bổ ra hư không, đánh ra một cái đen sẫm khe lớn, muốn thôn phệ Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài. Bảo vật này cũng quá mạnh rồi. Tô Viêm đỏ mắt, đây là hư không thạch rèn luyện mà thành sát phạt trọng khí, khủng bố tuyệt luân, nhẹ nhàng vạch một cái đều có thể bổ ra hư không, diễn sinh ra hư không đại liệt trảm, cao cấp nhất đạo thần binh, giá trị không dưới 5.000 khối thiên tinh thạch. Thiết Bảo Tài đỏ mắt lên, bọn họ khoảng cách gần cảm ứng, Mỗi một lần tổ hành vung lên kích lớn màu đỏ ngòm, bọn họ đều có một loại hình thần đều diệt cảm giác. Không biết Tiêu Nghiệp bọn họ tìm tới Bắc Đấu Kinh không có. Ta cảm giác không có hy vọng. Tinh trùng mở ra rất nhiều lần, nhưng là Bắc Đấu Kinh vẫn không có tìm được. Ta hoài nghi căn bản không ở trong Nam Đại Điện. Tô Viêm tinh thần độ cao căng thẳng, tách ra kích lớn màu đỏ ngòm mũi nhọn, đồng thời truyền âm nói rằng, ta cũng là như thế suy đoán, lẽ nào Bắc Đấu Kinh đã sớm mất rồi? Thiết Bảo Tài cau mày, nên không thể. Tô Viêm lắc đầu nói, ta hoài nghi hiện tại còn ở Bắc Đấu Kinh Các, ngươi nói có còn hay không cái khác tàng kinh các. Bắc Đấu một mạch mạnh nhất thiên công, Bắc Đấu Kinh, cùng mạnh nhất thần thông Bắc Đấu Thất Tinh Quyền. Thiết Bảo Tài bỗng nhiên mở miệng nói, bọn họ nên có một loại liên hệ. Có người nói Bắc Đấu Thất Tinh Quyền chỉ có ở Bắc Đầu Tinh mới có thể phát huy mạnh nhất chiến lực. Nghe vậy, Tô Viêm thay đổi sắc mặt, tinh tế suy nghĩ, siêu tầm tìm Bắc Đấu Kinh, có phải là cần Bắc Đấu Thất Tinh Quyền? Nhưng là hắn không ngừng vận chuyển Bắc Đấu Thất Tinh Quyền, cũng không cảm giác được một ít không đúng địa phương. Tô Viêm đang nghĩ, có thể hay không còn có thứ sáu đại điện. Giờ khắc này, tổ hành thở hổn hển, hắn đánh lâu không xong, hao tổn quá lớn. Đi ngang qua người hãi hùng khiếp vía, tổ hành quả nhiên là tức điên, con mắt đều đỏ như máu. Ầm ầm, phút chốc, tầng tầng hùng vĩ khí tức quét ngang toàn bộ tàng kinh các. Đây là đại thần thông khí tức, phảng phất cổ xưa tinh không đang bạo phát, tràn ngập uy thế vũ trụ chúng sinh khí thế. Đây là một tòa thần thông điện mở ra, lộ ra một cái rực rỡ thần thông thẻ ngọc, treo lơ lửng ở trong hư không. Đại thần thông khí tức, toàn bộ không gian màu máu náo động. Đây là đại thần thông khí tức. Thậm chí thẻ ngọc tự chủ giác tỉnh, chiếu ra một cái bóng, phảng phất vô địch vũ trụ tinh không bá thể, thân xác hiện ra bá tuyệt cửu thiên thập địa khí cái. Hắn dường như ngạo thị cổ kim tương lai thần vương, thân xác chống ra vũ trụ, tinh huyết như biển, thấy cảnh này tu sĩ đều con mắt đỏ chót. Đây tuyệt đối là một môn thảo phạt đại thuật. Tinh không bá thể một mạch lưu lại đại thần thông. Tô Viêm cả kinh nói, nên cùng thân xác có quan hệ. Đây chính là chí tôn thể lưu lại. Nói không chắc là chí tôn thể bản mệnh thần thông ở lại chỗ này rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.